Tu La Vũ Thần, chương 1032, chương 1033. Đại khai sát giới, góc truyện audio.com o0o. Trời ạ, này. Trên thực tế, đừng nói là kia tóc đen trưởng lão, giờ phút này sở hữu vây xem người, đều bị Sở Phong hành động sở sợ ngây người, bởi vì giờ phút này Sở Phong hành động, đã không chỉ có là giáo huấn Hàn gia trưởng lão đơn giản như vậy, này quả thực muốn đưa hắn đại tá bát khối. Một sai, Sở Phong thật là phải kia tóc đen trưởng lão đại tá bát khối, nổi giận Sở Phong, sự tình gì đều làm đi, nhất là kia tóc đen trưởng lão trước mặt Sở Phong mặt đem Lý Lỗi đánh thành trọng thương, này Sở Phong liền tuyệt không có thể chịu. Cho nên, tại kia kim quang bay vút trong lúc đó, tóc đen trưởng lão thân thể, liền bắt đầu huyết hoa văng khắp nơi, không ngừng chia lìa. Tới cuối cùng, làm Sở Phong rơi xuống đất hết. Sức kia tóc đen trưởng lão, liền CSI còn lại có một cái thân hình cùng đầu tứ chi đều bị chặt đứt, trên thực tế, liền ngay cả hắn thân hình, cũng là huyết nhục mơ hồ, thậm chí lộ ra căn căn bạch cốt nhìn qua dị thường khủng bố. Ngươi muốn làm gì? Bất quá, dù là giờ phút này chính mình bị chàm thiết hoàn toàn thay đổi, nhưng này tóc đen trưởng lão trên mặt có nhưng cũng không là phẫn nộ, mà là sợ hãi, bởi vì trước mắt, Sở Phong trong tay màu vàng đại kiếm dĩ nhiên lại giơ lên, mà kia sắc bén đại kiếm, nhắm ngay vị trí đúng là kia tóc đen trưởng lão đan điền chỗ. Này vị đệ tử không cần a, chém giết trưởng lão, đây chính là mất đầu tội lớn. Gặp Sở Phong nhưng lại cần có hạ sát thủ, cũng có hảo tâm người, mở miệng khuyên can. Ai có thể tưởng tượng, Sở Phong thế nhưng du diêm không tiến, hắn một bên giơ lên cao trong tay màu vàng đại kiếm, một bên lấy uy áp trói buộc trụ tóc đen trưởng lão, lạnh giọng nói, thân là trưởng lão chẳng những không làm đệ tử chủ trì công đạo, ngược lại làm việc thiên tư trái pháp luật uy hiếp đệ tử ấu đả đệ tử thậm chí tưởng tới đệ tử vào chỗ chết của ngươi sở tác sở vi, đáng chết, làm chu, bá. Nói xong, Sở Phong trong tay màu vàng đại kiếm đột nhiên hạ xuống, chỉ nghe, phốc suy. Một tiếng, liền sáp nhập tóc đen trưởng lão đan điền chỗ theo sau màu vàng đại kiếm hơi hơi rung động, một tầng cuồng bạo gợn sóng, liền tự tóc đen trưởng lão trong cơ thể bắn ra bốn phía khai tới, chỉ nghe, phanh. Nhất thanh muộn hưởng, huyết hoa văng khắp nơi hết sức kia tóc đen trưởng lão đã là tan xương nát thịt chết oan chết uổng. À, ngươi này chết tiệt xuất sinh, dám giết ta Hàn gia người ta muốn. Giết ngươi, mà trơ mắt nhìn tóc đen trưởng lão bị giết, Hàn gia mặt khác bốn gã trưởng lão cũng là giận tím mặt, bọn họ không chỉ có đầy mặt vẻ giận dữ, lại hai mắt màu đỏ kia đỏ bừng hai mắt bên trong, tản ra đặc hơn sát ý, nếu là có thể, bọn họ hận không thể dùng ánh mắt liền đem Sở Phong giết chết. Hôm nay, xác thực có người phải chết, nhưng tuyệt đối không phải ta, mà là các ngươi. Đối với kia bốn vị Hàn gia trưởng lão uy hiếp, Sở Phong lạnh lùng cười, theo sau trong mắt Hàn mũi nhọn chợt lóe, chỉ nghe, phanh, phanh, phanh, phanh. Bốn đạo trầm đục liên miên vang lên, kia bốn vị lúc trước còn uy hiếp Sở Phong Hàn gia trưởng lão, liền bị Sở Phong sở ngưng tụ vũ lực bàn tay to, ngạnh sinh sinh tạo thành tan xương nát thịt tử triệt hoàn toàn để. Đem Hàn gia năm vị trưởng lão chém giết sau, Sở Phong đối với quảng trường tìm. Hiểu bàn tay, nhất cổ cuồng bạo hấp lực đảo lưu mà ra, liền đem kia đầu đầy máu tươi, đã chết ngất đi qua Lý Lỗi cấp hút vào trong tay, kháng cho đầu vai. Sau, Sở Phong dưới chân bộ pháp lóe ra thi triển ra ngự không thuật liền hướng hắn trong trí nhớ xuất khẩu chạy vội mà đi, Sở Phong biết chính mình xông hạ ngập trời đại hỏa cho nên theo lấy bắt đầu liền một tính tiếp tục ở lại Thanh Mộc Nam Lâm, hắn chuẩn bị như vậy khai lưu. Người hưu muốn chạy trốn ta Hàn gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua của ngươi. Ai có thể tưởng tượng, Sở Phong vừa mới mại khai hai bước phía sau liền truyền tới một tiếng la lên. Hồi đầu quan vọng, nguyên lai là Hàn Sĩ, giờ phút này Hàn Sĩ vẫn đang vẻ mặt máu tươi, nhưng là hắn kia bị Sở Phong đánh nát cằm thế nhưng đã khỏi hẳn, hơn nữa ở hắn phía sau, còn đứng một đoàn tuổi trẻ nam nữ. Bọn họ, hẳn là đều là Hàn gia người, nếu không sẽ không đều chỉ vào Sở Phong hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên là Sở Phong giết hắn Hàn gia năm vị trưởng lão, khơi dậy bọn họ lửa giận. Muốn chết, nhìn Hàn Sĩ đám người kia ỷ thế hiếp người sắc mặt, Sở Phong hừ lạnh một tiếng, theo sau hắn nâng thủ một trường, bàng bạc vũ lực liền phi lạc xuống, chỉ nghe. Bang bang bang bang phanh, một trận trầm đục lúc trước uy hiếp Sở Phong Hàn Sĩ đám người, liền đều hóa thành máu loãng, toàn bộ bị Sở Phong gạt bỏ. Hàn gia người nhưng còn có ở đây, hôm nay ta liền nhất định giết chết. Ở đêm Hàn Sĩ đám người oanh sát sau, Sở Phong cao giọng hỏi, lại nói trong lúc đó. Sở Phong đem kia sắc bén ánh mắt quét về phía trên trời dưới đất mấy đạo thân ảnh. Dầm lạp lạp, Sở Phong lời này vừa nói ra, mọi người hoảng sợ, nhất là đối mặt Sở Phong sát. Ý bắt đầu khởi động sắc bén ánh mắt, ở đây người vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều là sắc mặt trắng bệch môi run run, không tự chủ được về phía sau rút lui mà đi. Gặp được Sở Phong thủ đoạn sau, ai còn dám tự xưng là Hàn gia người, chớ nói này không phải Hàn gia vây xem quần chúng, cho dù là ở đây Hàn gia người, giờ phút này cũng không dám mở miệng thừa nhận. bởi vì, bọn họ cơ hồ có thể xác định, giờ phút này chỉ cần có ai dám tự xưng là Hàn gia người tu vi lại ở Sở Phong dưới giả tất nhiên sẽ gặp Sở Phong độc thủ. Dù sao sát một cái cũng là sát, sát 10 cái cũng là sát, sát 100 đồng dạng là sát, lấy Sở Phong kia tàn bạo thủ đoạn tới xem, cho dù có 1.000 cá nhân, Sở Phong cũng tuyệt đối ngay cả mắt cũng không hội chát một chút, mà là đều gạt bỏ, này quả thực không giống như là một người, mà. Như là một đầu khát máu ma quỷ, một đám phế vật, nhìn bốn phía kia nhát gan đám người, Sở Phong hừ lạnh một tiếng, hắn biết tại kia đám người bên trong, nhất định còn có Hàn gia người, chẳng qua đối mặt tử vong, bọn họ không dám thừa nhận thôi. Sau đó, Sở Phong cũng không tái dừng lại, dù sao này Thanh Mộc Nam Lâm cao thủ nhiều như mây, nếu là kinh động trung tâm mang làm ra các trưởng lão, dù là Sở Phong tái nghịch thiên, chỉ sợ cũng là chắp cánh khó thoát khỏi, cho nên Sở Phong phải mau ly khai nơi này. Ông, nhưng là ai từng tưởng, Sở Phong vừa mới nhích người, một tầng bàng bạc uy áp liền từ trên trời giáng xuống, cùng lúc đó, một đạo mắt thường có thể đem màu vàng kết giới, cũng là giống như ánh mặt trời chiếu khắp bình thường, hiện lên mà ra, trong nháy mắt đứa nhỏ gian, liền phong tỏa này phương thiên địa, đem Sở Phong vây ở. Trong đó, làm kia bàng bạc uy áp cùng với chắc chắn kết giới xuất hiện sau, một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm, cũng là tùy theo vang lên, tưởng tới liền tới, muốn đi thì đi, ngươi làm này Thanh Mộc Nam Lâm, là địa phương nào? Theo tiếng đi tới, ở đây người đều là khuôn mặt đại biến, nhất là Hàn gia người, lại lâm vào mừng như điên, bởi vì kia vị lão giả, là một vị bụi phát lão giả, hơn nữa mặc thâm màu lam trường bào, này chính là đương gia trưởng lão dấu hiệu. Vị này đương gia trưởng lão tu vi kỳ thật cũng không cao lắm, so với chi vị kia Hàn gia tóc đen trưởng lão chi cao thượng nhất trùng tu vi chính là tứ phẩm vũ vương, nhưng là hắn cả người khí thế cùng với khí chất lại hoàn toàn bất đồng, rất có cao thủ phong phạm. Đây đúng là đương gia trưởng lão lợi hại chỗ, ở Thanh Mộc Nam Lâm, đương gia trưởng lão số lượng. Trên thực tế rất nhiều, nhưng là có thể lên làm đương gia trưởng lão, một có một là bình thường hạng người. Cho nên, làm vị này đương gia trưởng lão xuất hiện sau, cơ hồ ở đây tất cả mọi người cảm thấy, Sở Phong chỉ sợ cần có tai vạ đến nơi. Bạch Hồ công sát thuật. Nhưng là ai từng tưởng, ngay tại các vị trưởng lão đệ tử, bao gồm vị kia bụi phát làm tộc trưởng lão, đều cảm thấy Sở Phong chắp cánh khó thoát khỏi hết sức, Sở Phong ngay cả xem đều một xem kia đương gia trưởng lão liếc mắt một cái, mà là trực tiếp thi triển một cái bạch hồ công sát thuật. Bạch hồ công sát thuật chính là vô thượng bí kỹ uy lực tương đương hung mãnh, nhất là làm Sở Phong tu vi, đạt tới vũ vương sau, này vô thượng bí kỹ uy lực lại không gì sánh kịp. Hơn nữa bạch hồ công sát thuật lại được xưng vô kiên bất tồi, không có gì không. Phá, nhất là cái gọi là kết giới phong tỏa, ở nó trước mặt lại không đáng giá nhắc tới. Cho nên, làm một đạo hào quang tàn phá ẩn chứa vô thượng thần uy bạch hổ đạp không mà đi, lược tới kia màu vàng kết giới hết sức chỉ nghe oanh. Một tiếng nổ, này phương hư không liền kịch liệt run run trở nên, cùng lúc đó kia màu vàng kết giới cũng là bị oanh thành dập nát. Cách chương.